Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1046, thân ảnh thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hư không lờ mờ xâm la vạn tượng, vô số huyễn tượng như hoa quỳnh nở rộ từ không tới có, do nhỏ đến lớn, lại giống như pháo hoa tán đi hàn hoang thân ở trong đó, hai đạo ánh sáng màu khác biệt ánh sáng cầu vồng quấn quanh quanh thân, tựa như hai đạo hồn phách mơ hồ có thể thấy được hình người nhắn từ từ mở mắt cho mày. Vì sao không có khả năng tương dung? Hàn Hoang tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn tự nhiên không tin chí cao quy tắc không cách nào kiêm dung, chỉ là hắn tạm thời không có tìm được thích hợp biện pháp. Tu vi của hắn đã không cách nào tăng trưởng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn cũng mở ra thế giới của mình, tại sâu trong linh hồn, có thể nghĩ muốn phát triển thành đại đạo giới quá mức dài rằng giặc đến hắn cảm thấy gần như không có khả năng. Từ thế giới linh hồn phát triển đến thích thiên, hỗn độn dạng này quy mô cái kia cần thiết thời gian cũng không phải sông cạn đá mòn đơn giản như vậy. Hàn Hoang nghĩ đến chính mình trong huyết mạch ẩn tàng nguồn lực lượng thần bí kia, nếu là dựa vào nguồn lực lượng kia có thể hay không dung hợp hai đại chí cao quy tắc. Hắn lập tức nếm thử, rất nhanh, hắn liền đạt được một tia trung nguyên chi lực để hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh, tại trung nguyên chi lực đè xuống, hai đầu chí cao quy tắc bắt đầu dung hợp mặc dù rất chậm nhưng xác thực tồn tại. Quả nhiên, không có ta không hàng phục được quy tắc. Hàn Hoang nhếch miệng lên, bắt đầu hưởng thụ dung hợp chí cao quy tắc quá trình. Đúng lúc này, trung nguyên chi lực bỗng nhiên gián đoạn, để hắn ngẩn người. Hắn phát hiện mình vô luận như thế nào điều động chính là gọi không ra nguồn lực lượng kia, mười phần khó chịu. Hàn Hoang có chút luống cuống, hẳn là hắn nguồn lực lượng thần bí kia bị chí cao quy tắc phản phệ đi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, nguồn lực lượng kia là vô địch. Hàn Hoang bình tĩnh lại, tiếp tục nếm thử. Mấy trăm năm về sau, hắn vừa rồi một lần nữa cảm ứng được nguồn lực lượng thần bí kia, mà lần này, dung hợp chí cao quy tắc lúc lực lượng thần bí không còn biến mất. Cái này khiến hắn triệt để yên lòng, đồng thời hắn cũng hiểu rõ một chút. Nguồn lực lượng này nếu là không cách nào hoàn toàn nắm giữ tuyệt đối không có khả năng mê thất trong đó. Nếu như về sau tử chiến lúc nguồn lực lượng này đột nhiên biến mất đây không phải là xong đời. Quảng cáo, nghĩ được như vậy, Hàn Hoang bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ. Nguồn lực lượng này không phải là tính toán A, muốn cho hắn bành trướng, lại chí mạng phản bội hắn. Rất có thể, Hàn Hoang nghĩ đến vô số loại khả năng, có địch nhân tính toán, có phụ thân ban ân, chờ một chút nhưng cuối cùng chỉ có thể quyết định về sau không có khả năng tùy tiện sử dụng nguồn lực lượng này. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn nắm giữ nguồn lực lượng này, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 90 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, trợ giúp trung nguyên giới thôn phệ mặt khác đại đạo giới, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối tạo hóa linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối tạo hóa linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt mở to mắt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Mặc dù hệ thống công năng thăng cấp cơ hội rất chân quý, nhưng sẽ chọc cho đến vô số phiền phức. Hàn Tuyệt tạm thời còn không muốn gây thù hằn, mấy trăm vạn năm qua đi tu vi của hắn lại tăng trưởng không ít đối với trung nguyên ma thần lý giải càng sâu, mà trung nguyên giới tại trong suy nghĩ của hắn trừ không ngừng khuếch trương bên ngoài cũng đang trở nên càng thêm hoàn thiện. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc hỗn độn, phát hiện hỗn độn đồng dạng đang mạnh lên. Tại siêu thoát, vô thức thích thiên ba bên đại đạo giới bị ép tương trợ dưới, hỗn độn phát triển tốc độ viễn siêu lúc trước. Từ hỗn độn liền có thể nhìn ra được đệ cửu hỗn độn tình huống. Hàn Tuyệt nhìn về phía thiện ác đi theo một thân một mình đi vào bách nhạc tiên xuyên đạo quán bên trong, hắn xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Chuyến này là không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, cho dù là nữ nhân của mình, con cái của mình, đều không được. Hắn nếu là xua đuổi thiện ác lại sợ hình thành cơ duyên xảo hợp cho nên vẫn là chính mình trốn đi lặng lẽ làm tốt nhất. Quen thuộc xúc cảm truyền đến, khiến cho Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Ai, mặc dù là sáng tạo đạo giả ta vẫn là như thế âm u, mặc dù rất vô sỉ, nhưng thật thoải mái. Hàn Tuyệt bắt đầu toàn lực nguyền rủa, đồng thời đem giao diện thuộc tính điều ra đến, mặc dù hắn đã có thể không cần để ý tuổi thọ, nhưng hắn cảm thấy mình hay là đến cẩn thận để tránh cấp trên. Lại nhiều tuổi thọ cũng có hao tổn xong một ngày. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng, Hàn Tuyệt tiêu hao 10 tỷ ức năm tuổi thọ, đem đệ cửu hỗn độn chú đắc đạo tâm hỗn loạn sau liền buông xuống ách vận thư. Hắn chỉ là muốn kéo dài đệ cửu hỗn độn cũng không muốn đem đệ cửu hỗn độn rùa chết. Đệ cửu hỗn độn nếu là chết rồi, hỗn độn cùng thiên đạo chúng sinh đều được diệt. không cần thiết hàn tuyệt bản thân hay là hướng tới hòa bình. Hắn nếu không có địch sẽ không đánh ép chúng sinh, cũng sẽ không chèn ép mặt khác người tu hành. Hắn cất kỹ ách vận thư, trở lại đạo tràng thứ ba. Thiện ác đã tỉnh lại, không tiếp tục tu luyện, nhìn thấy Hàn Tuyệt hắn lập tức đứng dậy hỏi. Thủy tổ, ngài đi đâu? Hàn Tuyệt nhíu mày, thiện ác dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng nói. Ta chỉ là lo lắng ngài, ta tung bay à cũng dám quản thủy tổ. Đi gặp đệ tử, giống như vậy đạo tràng, ta có vô số cái, bồi dưỡng đệ tử càng là nhiều vô số kể. Hàn Tuyệt tọa hạ tùy ý hồi đáp, thiện ác nổi lòng tôn kính. Hắn nói theo, thủy tổ ta đang nghiên cứu nguyền rùa lúc phát hiện một đạo thân ảnh khủng bố tại nhân quả cuối cùng, rất có thể chính là hắc ám cấm chủ, quá kinh khủng, chỉ là nhìn bóng lưng nó cũng đủ để cho tâm ta sinh sợ hãi cùng quỳ lại ý nghĩ. Nghe vậy, Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, bộ dáng gì, thiện ác phất tay, đem chính mình thấy hiển hiện ra. Hàn Tuyệt nhìn thấy trong huyễn tượng xuất hiện một đạo hắc ảnh, phảng phất đưa lưng về phía thái dương, thấy không rõ chân dung, nhưng nhìn thân hình cực kỳ mơ hồ. Không phải hắn, cũng cùng hắn tử tôn, các đệ tử không quan hệ. Hắn bắt đầu suy tính, phát hiện tự mình tính không đến. Hàn Tuyệt hứng thú, ta muốn biết thiện ác nhìn thấy bóng đen là ai. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểm tra đo lường không đến nhân quả này, khả năng không tồn tại hoặc là có được cực hạn đạo bảo. Nhưng còn có bản thứ hai ách vận thư tồn tại, không cách nào kiểm tra đo lường nhân quả này. Hàn Tuyệt lại nếm thử những phương thức khác hỏi thăm, đều không tính được tới. Cái này có ý thứ, ngay cả đệ cửu hỗn độn cũng có thể coi là, lại còn có cái gì so đệ cửu hỗn độn càng thần bí. Hắn lần nữa hỏi thăm lập tức người mạnh nhất, khấu trừ một tỷ ức năm tuổi thọ biết được vẫn là đệ cửu hỗn độn. Hẳn là người này đến từ tương lai, Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, thiện ác thì còn tại miêu tả ngay lúc đó áp lực. Đối phương không có phát giác được ngươi, Hàn Tuyệt hỏi, thiện ác lắc đầu nói. Hẳn không có, dù sao ta gặp được hắn liền dọa đến thu hồi ý chí, không còn dám nghiên cứu. Hàn Tuyệt nói, không có việc gì tiếp tục, đây là ngươi con đường phải đi qua. Nếu là xảy ra chuyện, vậy hắn liền dùng tuyệt đối tịnh hóa trợ giúp thiện ác. Lúc trước hắn đã rút ra thiện ác một sợi phân hồn, thuận tiện phục sinh, cho nên có thể nói là vạn vô nhất thất, căn bản không cần lo lắng. Thiện ác gật đầu, sau đó muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt thì bắt đầu xem xét biểu kiện. Thiện ác gặp thủy tổ không có phản ứng chính mình, liền nói ngay. Thủy tổ ta chứng được đại đạo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.